Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 6 bộ truyện được mang tên Người chồng trăng hoa. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để mà theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh. Không để quý vị và các bạn phải chờ lâu hơn nữa, xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Cậu nói xong thì Huyền lại bật cười thích thú. Thanh xuân của họ đã từng đẹp tới như thế, không ồn ào, không vụ lợi, chỉ có tình yêu màu hồng, nguyên vẹn. Chớp mắt mới có một năm, người vẫn ở đây nhưng mọi thứ đã không thể trở lại như xưa nữa rồi. Thủ tục ly hôn của cô ấy cũng đã được Đức giải quyết xong. Huyền tự do, nhưng mà những ngày tháng mà cô ấy ở bên Hùng vẫn không thể nào xóa nhòa trong tâm trí cậu được. Mặc dù ở bên ngoài Đức luôn nói là không bao giờ để ý, nhưng mà thực ra ở tận đáy lòng của Đức vẫn rất căm hờn. Cậu ấy trở về tới nơi thì đã cũng khá muộn, căn nhà vẫn còn sáng đèn. Đức thấy Huyền đang ngồi lầm lũi ở một mình ở trên ghế thì vội bước nhanh lại ôm chầm lấy cô. Sao em không ngủ trước đi? Xin lỗi em về anh quên không để ý điện thoại của em. Hồi nãy rối trí quá nên là phải đi luôn. Giờ con em họ nó ổn rồi, anh kêu nó lần sau khỏi đến đây, đỡ gây rắc rối nữa. Đức thấy Huyền không phản ứng lại thì vội hỏi tiếp. Có chuyện gì vậy em? Em phải nói thì anh mới biết được chứ. Chúng ta là gì của nhau? Đức khá bất ngờ khi mà trước câu hỏi này, cậu ấy nhíu mày tỏ ra khó hiểu. Ý em là sao cơ? Ai nói lung tung gì với em hả? Em muốn biết mọi chuyện, em muốn biết sự thật. Nếu như anh thấy khó nói quá thì thôi cũng được, em đi ngủ trước đây. Anh cũng đi ngủ sớm đi. Huyền đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Đức đã kéo cô ngồi vào lòng mình. Đức cứ ôm chặt lấy cô, gục đầu vào lưng Huyền, giọng cậu nghẹn ngào như sắp khóc. Thực ra em đã kết hôn nhưng mà ly hôn rồi. Ba em lần đó suýt nữa đã bị hại đi tù, nhưng mà được mẹ chồng em cứu thoát với điều kiện phải gả cho con trai bà ta. Lần đó em gái anh bị bỏng nặng, anh phải về quê gấp. Em lại giấu chuyện đó mà âm thầm chịu đựng. Mãi sau này anh mới biết con trai bà ta tên Hùng, hắn lăng nhăng, ngoại tình với cả chị dâu. Những ngày em ở với hắn ta đã bị hắn ta đánh đập, sỉ nhục thậm tệ. Anh cũng đã bao nhiêu lần đánh nhau với thằng khốn đó. Anh kéo em đi nhưng mà sợ ba mẹ mình bị đe dọa nên là cứ cắn răng mà chịu đựng. Sau khi mà em kết hôn được thời gian ngắn thì gia đình bà ta đều bị điều tra vì tội thành lập công ty ma, rửa tiền, tham nhũng. Kết quả mất trắng tài sản. Bà ta bị đi tù 30 năm, còn thằng khốn đó thì may mắn thoát nạn. Hắn ta ra tù thì đuổi anh trai bị tật nguyền ra đường, còn mình thì hú hí với cả chị dâu. Họ sống với nhau như vợ chồng, nghe bảo sắp có con rồi. Anh không muốn nói tới những chuyện này vì anh sợ em sẽ đau buồn. Anh chỉ muốn những ngày tiếp theo của em sẽ ngập tràn niềm vui. Thực ra tình yêu của chúng ta bị cấm cản từ khi còn đi học, bởi vì gia đình của anh khốn khó, không môn đăng hộ đối với cả gia đình em. Anh mất ba từ nhỏ, mẹ chỉ là nông dân chân lấm tay bùn. Anh còn phải nuôi các em ăn học. Ba mẹ em ở tận bây giờ vẫn là không đồng ý cho chúng ta. Trong mắt họ chỉ có tên đó mới phù hợp với em. Lần chúng ta bị tai nạn, anh đã gọi điện báo cho mẹ em rằng em đi nước ngoài để mà quên đi hết quá khứ đau thương, không dám nói với ba mẹ vì sợ ba sẽ sốc. Anh chỉ muốn chứng minh cho ba mẹ thấy, dù em không xinh đẹp hay là có ốm đau như thế nào đi chăng nữa, dù em có mang tiếng một đời chồng thì anh vẫn sẽ lấy em, vẫn sẽ yêu thương em. Năm anh 15 tuổi, khi mà em dốc hết tiền tiết kiệm để mà mua tặng cho anh đôi giày đi học thể dục, vì nhà anh nghèo quá, không có nổi tiền để mà mua, thì anh đã tự dặn lòng mình sẽ bảo vệ em cả đời này. Chỉ cần có em ở bên, mọi chuyện khác anh sẽ chống đỡ được. Đó cũng chính là ngày anh biết yêu em. Anh không dám nhận mình là người đàn ông tốt nhất, nhưng mà anh tin chắc rằng mình sẽ làm mọi cách tốt nhất để che chở cho em. Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Dù em có khổ cực, vất vả như thế nào, anh cũng sẽ vượt qua được. Anh rất sợ cảm giác mất đi em. Huyền cảm nhận rõ Đức đang khóc ướt màng áo của mình, thì cô không kìm được nước mắt. Hóa ra trên đời này vẫn còn có người đàn ông ấm áp, chung tình đến thế. Cô thấy thương Đức, thương cho mối tình của họ. Cô biết cậu ấy chắc chắn đã rất đau khổ. Sống chẳng hề dễ dàng khi mà chứng kiến cô đi lấy người khác. Tự dưng cô không muốn lấy lại quá khứ nữa. Cô muốn xóa bỏ hết mọi thứ đau buồn. Cô sợ nếu mình nhớ ra rồi sẽ càng thấy bản thân mình tội lỗi với Đức. Họ cứ ôm lấy nhau mà khóc như vậy. Đức trút hết tâm sự bấy lâu nay với Huyền. Cậu không muốn đè nén trong tim nữa. Những ngày không có cô ấy, thực sự Đức đã mất hết niềm tin, hy vọng. Cậu giống như không còn sức sống, chẳng tha thiết bất cứ thứ gì. Huyền không đủ can đảm để quay người lại. Cô nắm chặt lấy bàn tay sần sùi đang run rẩy vì xúc động mà nói khẽ: "Em sẽ không bao giờ buông tay anh lần nữa." Trước một cửa hàng vật liệu xây dựng, Hùng được chủ nhà tốt bụng pha cho một tô mì tôm. Cậu ấy đói tới lả người, chân tay vẫn run cầm cập. Nhìn tô mì nóng hổi vừa được bưng ra, Hùng không kìm được mà gắp lia lịa. Cậu chẳng để ý tới hình tượng nữa, ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Chỉ một thoáng tô mì đã hết sạch cả nước. Người phụ nữ nhìn Hùng ái ngại: "Cậu ở đâu đến đây mà đói thế?" "Dạ, cháu mới trong tù ra." "Hả? Cái gì?" Bà ấy mới nghe vậy đã chạy quáng quàng vào trong nhà, đóng sập cửa lại, quên cả mang theo bát. Hùng chỉ khẽ thở dài. Cậu đặt lại bát ở trên bàn rồi lầm lũi bước đi. Phố về đêm đã lên đèn, xe cộ đi ở trên đường như mắc cười. Hùng cứ đi những bước chân vô định, không biết sẽ đi về đâu. Chẳng ai thèm để ý tới Hùng. Họ cứ việc ai nấy làm. Hùng dừng chân trước một con hẻm nhỏ. Ở đây có mấy căn nhà đã tắt đèn, phía trước có mái che. Hùng tính đêm nay ngủ tạm ở chỗ này, ngày mai bắt đầu đi xin việc. Cậu tính sẽ bắt đầu từ công việc phụ hồ, bởi được lấy lương theo tuần, hơn nữa cũng không bắt buộc hồ sơ như đi làm công ty. Cậu tự dặn lòng phải sống thì mới có cơ hội trả thù, làm gì cũng được, miễn là có tiền để mà trang trải. Hùng dựa đầu vào tường, bất giác nghĩ tới vợ mình khi mà nhận được thông tin cô ấy muốn ly hôn để lấy Đức. Cậu không quá bất ngờ, nhưng mà thấy cực kỳ chán nản. Hùng không hận Huyền, cậu biết trái tim của vợ mình vẫn mãi chỉ có duy nhất người đàn ông đó thôi. Dù đã dặn lòng không được nghĩ tới cô ấy, nhưng mà con tim Hùng lại không làm được điều đó. Cứ khi màn đêm buông xuống thì hình ảnh cô ấy lại dội về. Hùng nhớ những kỷ niệm ít ỏi của hai người, nhớ những lúc được ôm Huyền, được cùng cô nói chuyện. Tuy đối với cô ấy, cậu không là gì cả, nhưng mà trong lòng Hùng, cô ấy rất quan trọng. Tuy Hùng không bao giờ nói ra, cũng chẳng ai biết cậu yêu vợ mình nhiều đến nhường nào, nhưng tất cả những thứ tốt đẹp nhất cậu chỉ muốn dành hết cho Huyền, cho riêng một mình cô ấy mà thôi. Hùng đang mơ màng nhớ lại ký ức thì nghe có tiếng bước chân chạy rầm rầm, tiếng người hét lớn: "Cướp! Cướp! Cứu với!" Hùng vội bật dậy. Cậu thấy một thanh niên đang giằng co túi sách với một cặp vợ chồng cũng đã khá già. Cậu ấy chẳng kịp ngẫm nghĩ mà vội vàng phi lại ứng cứu. Tên cướp kia rút dao đâm loạn xạ, miệng không ngừng mà la hét: "Cút hết ra, nếu không tao giết hết chúng mày." Hai vợ chồng người kia sợ hãi mà buông tay. Tên cướp vẫn đang lăm lăm con dao chém tới tấp về phía Hùng. Hắn ta muốn chạy qua phía cậu ấy, nhưng mà dường như Hùng vẫn cố ý muốn ngáng đường. Tên này liều lĩnh nhảy bổ lên, hắn cứ nắm chặt con dao mà đâm thẳng vào người đối diện. Hùng tránh được phát đâm chí mạng, nhanh như cắt lách người sang bên trái, đá mạnh vào mạn sườn. Tên cướp hoang mang mất đà lảo đảo. Cậu ấy tiện tay nhặt luôn chiếc tuyếp sắt ở vệ đường, cứ như vậy mà xông lên quật liên tiếp vào đối phương. Tên cướp lúc này yếu thế, vứt túi rồi ù té bỏ chạy. Hùng nhặt lên lại đưa gần cho vợ chồng ông cụ: "Của ông đây, lần sau ông bà đừng có đi ra ngoài khi mà đêm muộn nữa." Lúc này một chiếc ô tô cũng vừa đi tới. Một cô gái còn khá trẻ hốt hoảng mà gọi to: "Có chuyện gì vậy? Con đã nói ông bà đợi con lấy xe rồi hắn đi, vậy mà ông bà đã tới đây rồi." Cụ ông cười phúc hậu: "Ông tính đi dạo, tập thể dục cho giãn gân giãn cốt, ai ngờ mới tới đây thì gặp cướp. May mà có chàng trai tốt bụng cứu giúp. Cảm ơn cậu đã không quản nguy hiểm mà cứu chúng tôi." Cô gái kia vội chạy xuống, nhìn Hùng một lượt rồi ấp úng: "Đây chẳng phải là con trai của bà Tuyết, vừa mới bị kết án tù đó sao? Hùng không đáp lại, chỉ cúi chào rồi lặng lẽ quay người rời đi. Cụ ông lúc này mới sực hiểu ra vấn đề. Ông ấy nói to: "Chàng trai trẻ, tôi biết bây giờ cậu đang rất khó khăn. Công ty cháu gái tôi hiện đang thiếu một chân quản lý nhân sự. Nếu như mà cậu không chê thì có thể về đầu quân ở đây. Tôi không quan trọng xưa kia cậu như thế nào, nhưng mà khi thấy cậu mạo hiểm xả thân cứu người tự dưng như vậy thì đủ hiểu đạo đức của cậu là rất tốt đẹp. Cái tôi cần là người lãnh đạo có tâm, thái độ hơn trình độ. Tôi biết công việc này không là gì so với vị trí trước đây của cậu, nhưng mà nếu như muốn xây dựng lại sự nghiệp thì phải biết cách chấp nhận những khó khăn. Tiền đồ không phải tự dưng mà có, nó là cả một quá trình nỗ lực, phấn đấu. Cũng như cuộc sống này luôn có các nút thắt, thăng và trầm. Người thành công nhất thiết là không phải là người may mắn nhất, mà là người chịu được áp lực nhất. Nhất định không được đầu hàng số phận, phải đạp lên tất cả mà sống. Có như thế cuộc đời mới có thể không quật ngã được cậu một lần nữa. Cô cháu gái vội can ngăn: "Nội à, mẹ con anh ta chuyên đi lập công ty ma, nghĩ cách rửa tiền, tán tẩu tài sản, rút công quỹ làm của riêng. Những người như vậy không có đáng tin đâu nội à." "Con im đi, ông tin mình có mắt nhìn người. Xã hội này thật giả lẫn lộn, nhiều khi thứ mình nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật." Ông ấy tiến sát lại chỗ Hùng, vẫn tiếp tục mà thuyết phục: "Bây giờ cậu không có gì trong tay, ngay cả miếng ăn, chỗ ngủ cũng không có, thì nói gì đến việc làm lại mọi thứ. Đàn ông không có sự nghiệp khác nào cây không có trái. Bỏ hết sĩ diện qua một bên đi, phải biết chấp nhận, thậm chí là phải chịu được những lời xỉ vả mới có cơ hội mà trở mình." Hùng hít một hơi thật sâu, cậu gật đầu: "Con sẽ nghe theo ông." Ông Bơm vỗ mạnh vào cánh tay của Hùng khích lệ: "Khá lắm, tôi tin cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Hiện tại tôi vẫn còn một căn hộ trống chưa dùng tới, cậu tới đó luôn để ở tạm. Tiền lương tháng này sẽ được ứng trước cho cậu xoay sở. Nếu như trong quá trình làm việc cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được thưởng thêm." Ông quay sang nói với cháu gái: "Kiều ơi, mai con tới công ty giúp cậu ấy làm quen với mọi người nha con. Sáng mai ông bận lắm, ông không tới công ty được. Thôi, con chở cậu ấy qua căn hộ trước rồi chúng ta về nhà." Cô gái tên là Kiều tuy không vui nhưng vẫn phải nghe theo ông nội mình. Hùng ngồi trên xe mà tâm trạng vẫn còn lâng lâng. Cậu chẳng vui cũng chẳng buồn. Những chuyện mà cậu không thể ngờ tới cũng đã ập đến, thì mấy chuyện này có thấm tháp gì đâu. Chiếc xe dừng lại trước một chung cư cao cấp. Ông Bơn vẫn ung dung: "Con dẫn cậu ấy lên phòng đi. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi cháu tôi. Công ty tôi quy định cứ những ai thuộc hàng quản lý chưa có phương tiện đi lại mà cam kết làm việc lâu dài sẽ được công ty tạo điều kiện cấp cho ô tô để di chuyển. Mai mốt sẽ có người mang xe cho cậu đến." Kiều nghe tới đây mà xây sầm cả mặt mày. Cô không hiểu ông mình đang muốn làm cái trò gì nữa. Hôm nay là bị làm sao nữa đây? Công ty cô rõ ràng đang có nhu cầu cắt giảm bớt nhân sự, chứ làm gì có chuyện thưởng hậu hĩnh như ông vừa nói. Kiều hậm hực đi trước dẫn đường. Họ vào thang máy thì cô lấy trong túi sách đưa ra một chiếc thẻ: "Đây là thẻ thang máy, lần sau đi đâu thì nhớ cầm theo. Ông tôi đã tin tưởng anh như vậy thì cố mà làm việc vào. Đừng bao giờ có suy nghĩ rút ruột. Tai mắt của tôi ở xung quanh đây đấy. Tôi cấm anh được tiếp cận ông bà tôi nữa. Tôi không tin mọi chuyện lại trùng hợp tới như vậy đâu." Hùng bỏ ngoài tai những lời cô ấy nói, chẳng thèm mảy may quan tâm, càng khiến cho Kiều tức tối. Khi mà tới phòng 402, cô ấy mở cửa phòng rồi hất hàm: "Anh chắc là quen thuộc với các vật dụng ở trong đây hết rồi, không cần tôi giới thiệu nữa đâu nhỉ. Mai nhớ 7 giờ phải có mặt ở công ty để coi nội quy, cứ trễ 5 phút thì bị trừ 100.000 Hùng không để cô ấy nói hết câu thì đã vào phòng, đóng sập cửa lại. Kiều ở đứng ngoài á khẩu, mắt vẫn đang trợn tròn lên đầy tức tối. Hùng quẳng luôn ba lô lại ở một góc, vào nhà tắm bật vòi hoa sen. Nước cứ vậy mà tuôn xối xả hết toàn bộ đồ đang mặc ở trên người. Cậu vẫn cứ đứng im bất động như vậy, thậm chí chẳng biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Hùng dường như đã quá mệt mỏi, cậu muốn có một khoảng không gian yên tĩnh cho riêng mình. Phải cả tiếng sau, Hùng mới quấn khăn tắm đi ra. Cậu nằm vật xuống giường, mắt cứ dán chặt lên trần nhà. Cậu cũng không biết những việc mình đang làm sắp tới có đi đúng hướng hay không, nhưng mà dù sao đây cũng là con đường duy nhất của cậu. Cậu chẳng còn gì để mà mất cả. Hùng lúc này giống như chẳng còn đường lui, cậu chỉ có thể bước tiếp mà thôi. Đường có gồ ghề, có gai góc thì cũng không thể quay đầu được nữa. Hùng mở điện thoại, những bức ảnh mà cậu lén chụp Huyền lúc cô ấy ngủ say đều thẳng tay xóa hết. Bây giờ cậu không muốn có bất kỳ liên quan nào tới cô ấy. Bức ảnh cuối cùng lúc cô ấy đang rúc ở trong vòm ngực của cậu ngủ ngon lành khiến Hùng khựng lại. Thực sự khuôn mặt cô gái này lúc nào cũng ánh lên sự lương thiện, làm cho người ta không thể bực tức được. Cô ấy dù hận Hùng thấu xương nhưng mà cũng chưa từng hại cậu. Hùng cứ lặng người ngẫm nghĩa hồi lâu. Cậu vuốt ve khuôn mặt vợ mình rồi tự lẩm bẩm: chắc em chẳng bao giờ nhớ tới tôi nữa nhỉ. Nếu như chúng ta vô tình gặp lại nhau ở trên đường thì liệu em có nhìn tôi không, hay chỉ lặng lẽ lướt qua như những người xa lạ? Cậu ấy cứ tự đặt ra câu hỏi cho mình xong lại luẩn quẩn trong mớ bỏng bong mà không có lời đáp. Hùng tắt điện thoại, cậu nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ hình ảnh người con gái ấy ra khỏi đầu mình. Sáng hôm sau, Hùng dậy từ rất sớm. Cậu muốn tạo ấn tượng tốt với nhân viên nên đã tìm hiểu thông tin của công ty này. Tối qua lúc trên xe, ông Bơn đã nói qua về công ty mình, công ty Thiên Kiều, chuyên sản xuất phụ tùng xe hơi. Lĩnh vực này quá mới mẻ, nhưng Hùng tin với kinh nghiệm nhiều năm của mình sẽ không thành vấn đề. Mục đích sau cùng của cậu vẫn là thành lập công ty riêng, tự tạo sự nghiệp cho mình. Công việc này đối với cậu chỉ là giải pháp nhất thời mà thôi. Hùng đang say sưa nghiên cứu thì nghe có tiếng gõ cửa. Nhanh lên, tôi cho anh 15 phút để chuẩn bị. Tôi không có nhiều thời gian để chờ đợi anh đâu đấy. Nghe tiếng của Kiều, cậu miễn cưỡng mở cửa. Hùng lạnh lùng: xong rồi, đi thôi. Lúc này Kiều có chút ngỡ ngàng. Cô không nghĩ cậu ấy lại dậy sớm như vậy. Vốn dĩ cô định làm khó cậu, nhưng mà không ngờ mình mới là người bị chịu thiệt thòi. Cô phải cố gắng mở mắt dậy sớm, không kịp trang điểm kỹ đã phi luôn sang đây. Suốt quãng đường tới công ty, cả hai người chẳng nói chuyện. Kiều vẫn cứ tưởng Hùng như bao người khác sẽ ra sức bắt chuyện với mình để muốn làm thân, nhưng mà không ngờ lại bị dội một gáo nước lạnh. Bất giác Kiều có chút tò mò nên hỏi trước: công việc này không phải liên quan tới chuyên ngành của anh nên cần phải học hỏi dần dần. Nếu như mà bị ai làm khó thì cũng phải nín chịu. Tại anh mới vào mà đã leo lên vị trí đó thì sẽ có nhiều người không thuận mắt. Tôi không có ác cảm với anh, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, mọi thứ đều phải công bằng. Kiều thấy Hùng chẳng hề đoái hoài tới những lời mà mình vừa nói thì gắt gỏng: anh có nghe thấy tôi nói không đó? Người kia vẫn chẳng thèm trả lời. Kiều tức tối vội đạp mạnh chân phanh. Chiếc xe dừng đột ngột khiến cho hai người cùng đổ nhào về phía trước. Cô bị bệnh à? Anh bị điếc hay là bị câm? Tôi nói nãy giờ mà anh vẫn không thèm trả lời tôi là sao? Cô để sức mà điều hành người khác, tôi không thích nói mấy chuyện nhảm nhí ngoài công việc. Chúng ta càng không thân thiết tới mức phải nói chuyện riêng như vậy. Năng lực của tôi tới đâu thì thời gian sẽ tự trả lời. Lần sau cô không cần phải tới đón tôi nữa. Tôi vẫn muốn bảo toàn mạng sống để mà kiếm tiền. Kiều cứng họng không biết nói sao nữa. Hùng thì mở cửa bước xuống đi bộ. Cách cậu ấy cao ngạo càng khiến cho Kiều không vừa mắt. Cô bấm mạnh các ngón tay, tự nhủ bản thân bằng mọi giá sẽ khiến cậu ấy phải hối hận. Sáng hôm sau, Đức không tới công ty làm việc. Cậu xin nghỉ một tuần để đưa Huyền tới những nơi mà cô ấy thích đi. Cô ấy xem ra có vẻ rất háo hức lắm. Việc đầu tiên mà Huyền muốn làm sau khi tỉnh dậy chính là về thăm ba mẹ mình và gia đình của Đức. Tất nhiên Đức có chút băn khoăn. Cậu biết ba mẹ cô ấy vốn dĩ không ưa gì mình. Lần này nếu như họ giữ Huyền ở lại bằng được thì cậu cũng rất khó xử. Đức nửa muốn đi, nửa muốn ở lại. Như đọc được suy nghĩ của cậu ấy, Huyền nắm chặt lấy tay của Đức, an ủi: anh yên tâm, dù ba mẹ có nói gì đi chăng nữa thì em cũng sẽ đi theo anh. Chúng ta là con, không thể cứ trốn tránh mãi được. Em đi biển biệt như vậy, chắc chắn ba mẹ sẽ nhớ em nhiều lắm. Mình về đó vài ngày xong thì lại đến nhà của anh. Coi như tuần này anh cũng được thư giãn sau những ngày làm việc vất vả. Sau khi mà nghe cô ấy thuyết phục một hồi, Đức đành miễn cưỡng đồng ý. Cậu thu dọn quần áo và những đồ đạc cần thiết cho hết vào trong vali, mang ra để trong cốp xe. Huyền cũng chậm chạp bước ra xe, trên môi nở nụ cười tươi rói. Mỗi khi nhìn thấy Đức, chẳng hiểu sao cô cứ thấy niềm vui ngập tràn. Cậu ấy lúc nào cũng cưng chiều cô vô điều kiện. Có khi Huyền chỉ buột miệng nói thích đồ này, thứ đồ kia, thì ngay lập tức Đức sẽ mua về ngay cho cô. Thậm chí cả việc về thăm ba mẹ cô, rõ ràng Đức không hề muốn, nhưng mà cô vừa mới mở lời thì cậu ấy đã sắp xếp đồ để mà về luôn. Anh ơi, cầm cho em cái kem chống nắng nữa ở trên bàn trang điểm đó. Ừ, anh biết rồi, đợi anh chút. Đức vừa mới chạy lên phòng thì điện thoại rung lên liên tục. Cậu nhìn thấy số của Hân thì chần chừ, nhưng cuối cùng lại bắt máy. Sao nữa vậy? Anh ơi, bác sĩ nói thai nhi yếu, em không được cử động, phải nằm yên một chỗ. Anh mua giúp em tô cháo, ăn xong còn uống thuốc nữa. Ở đây em không biết nhờ ai hết, em cũng không có mang tiền. Cô phiền phức thế, ngoài gây chuyện ra cô không biết làm gì hết hả? Tôi đang bận chở vợ đi du lịch, tôi kêu người mang tiền đến cho cô, tốt nhất là hôm nay đi phá thai luôn đi. Tôi hy vọng khi tôi về tới đây thì sẽ nhận được tin tốt của cô. Đức tắt phụt máy, không để Hân có cơ hội mà nói tiếp. Cậu gọi một cuộc điện thoại nữa, chẳng biết cho ai, nói sắp xếp người tới địa chỉ đó chăm sóc cho Hân và mang tiền cho cô ấy. Đức cứ nghĩ tới cô gái này thì lại bực bội. Cậu hạ quyết tâm sau chuyện này sẽ cắt đứt mọi liên lạc với cô ta để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Đức cầm lọ kem chống nắng rồi chạy nhanh xuống lầu. Vừa mới thấy Huyền thì đã cười thật to. Xíu anh chờ em đi ăn món bánh đa cua, món ngày xưa em thích ăn nhất đó. Đức cẩn thận cúi đầu cài lại dây an toàn cho Huyền. Cô ấy vẫn đang líu lo kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Họ đi ra khỏi ngã tư thì Đức nhận được tin nhắn, hôm nay có cuộc họp quan trọng nên phiền cậu gửi file tài liệu cho phòng quản lý. Cậu ấy sực nhớ ra file đó vẫn đang ở trong máy tính của công ty nên vội vàng nói: mình qua công ty một chút, anh gửi xong tài liệu cho công ty rồi đưa em đi ăn nha. Anh bận gì thì cứ làm đi, em không có gấp đâu, công việc của anh là quan trọng nhất, anh phải đi làm mới có tiền nuôi em chứ. Đức bật cười, cậu véo nhẹ má Huyền. Em cứ ở nhà, anh nuôi em cả đời, em thích ăn gì cũng là mua cho em hết. Khi mà tới trước cổng công ty, Đức lái xe gọn lại một góc, cậu căn dặn: em ngồi yên ở đây, nhớ đừng có đi đâu đó, anh vào công ty một lát rồi mình cùng đi luôn. Huyền gật đầu, cô vẫy vẫy tay: anh cứ bình tĩnh thôi, giải quyết xong xuôi thì đi cũng được, em chờ được mà, không cần phải lo cho em đâu. Đức hôn lên trán cô rồi mở cửa, bước thật nhanh về phía công ty. Huyền cứ ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài. Cô chăm chú nhìn khu đất trống, những cụm hoa đang rung rinh trước gió. Công nhân vẫn hối hả ngược xuôi cho kịp giờ làm. Huyền đang thả hồn vào thiên nhiên thì bỗng thấy một em bé, chắc độ 2-3 tuổi, đang chạy ra từ bãi đất trống, khóc thút thít, luôn miệng kêu: ma, ma. Huyền khá bất ngờ. Phía sau dường như vẫn chẳng có người thân nào của bé cả. Huyền vội vã bước xuống xe, cô chạy lại tính hỏi han thì thấy một người đàn ông đã nhanh chân bước tới. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh bé gái, nhẹ nhàng: ba mẹ con đâu rồi? Đứa bé kia không trả lời mà càng khóc to hơn nữa. Huyền lúc này lấy ở trong túi sách một gói bánh rồi đưa tới trước mặt dỗ dành: con gái, cho con đấy, nín đi rồi cô giúp con tìm lại ba mẹ mình nha. Hùng lúc này mới ngẩng đầu lên, cậu như chết lặng khi thấy Huyền. Cô ấy vẫn y chang như vậy, nhưng mái tóc dài hơn chút ít. Huyền khẽ cười rồi lại gật đầu chào: bây giờ chúng ta đi đâu, tìm ba mẹ cho cô bé này được vậy? Anh có bận gì không? Tôi đang có việc gấp, chờ chồng tôi vào công ty gửi tài liệu rồi đi luôn nữa. Lại không có mang theo điện thoại, sợ anh ấy ra đây lại không có liên lạc được với tôi. Hùng đập mạnh vào trán, dường như cậu vẫn chưa dám tin Huyền lại có thể bình tĩnh coi họ như hai người xa lạ tới vậy. Ánh mắt cô ấy không chút gượng gạo, cũng chẳng hề lẩn tránh. Này, anh bị mệt ở đâu hả? Tôi hỏi nãy giờ nhưng mà sao anh không trả lời tôi? Hùng miễn cưỡng đáp lại: tôi không nghĩ cô tuyệt tình tới thế, mà cũng chẳng cần phải như vậy đâu, cứ bình thường là được rồi. Cô bây giờ chắc đang hạnh phúc lắm nhỉ? Khoan đã, anh nói gì tôi không hiểu, chúng ta quen nhau từ trước à? Hùng nghe câu này thì càng chua xót hơn. Cậu cười nhạt. Không quen, sao có thể quen được chứ. Đứa bé lại khóc toáng lên lần nữa. Huyền bây giờ cực kỳ rối trí. Cô ôm lấy đứa trẻ rồi vừa đi vừa hét to. Có ai là người thân của bé này không? Có ai không? Có ai đang kiếm trẻ bị lạc không vậy? Hùng lặng lẽ bám theo cô ấy. Họ đi dọc hết cả buổi nhưng mà vẫn không tìm ra được người nhà cô bé ở đâu. Cuối cùng cô ấy thấy một đồn công an gần đó thì vội vã bước vào. Anh ơi, em thấy bé gái này bị đi lạc. Anh có thể giúp bé ấy tìm lại ba mẹ của bé có được không? Bé mới nói được vài chữ, không nhớ tên ba mẹ mình là ai hết. Chiến sĩ công an đón lấy bé gái từ tay của Huyền. Cậu ấy vội hỏi. Cô thấy em bé này ở đâu? Huyền trình bày lại sự tình. Cô ấy quay ra thấy Hùng ở phía sau thì kéo tay cậu ấy lại gần. Có anh này cũng chứng kiến mọi việc đấy à? Anh ấy là người đầu tiên phát hiện ra cháu bé. Cô tên là gì? Tôi tên là Huyền. Họ tên đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ hiện nay. Có gì chúng tôi cần liên lạc để mà giải quyết vụ việc này? Huyền ái ngại, cúi thấp mặt xuống. Tôi không nhớ. Tôi không biết địa chỉ đang ở đâu nữa. Tôi không có số điện thoại. Câu trả lời này khiến cho hai người đàn ông bên cạnh đều há hốc miệng kinh ngạc. Họ cứ ngơ ngác hết nhìn Huyền, lại nhìn đối phương. Người đàn ông coi Huyền giống như sinh vật lạ. Dường như Huyền cũng nhận ra bất thường nên lý nhí. Xin lỗi nhưng mà thật sự tôi không nhớ gì hết. Tôi bị hôn mê hơn 5 tháng. Khi tỉnh dậy không còn nhớ gì cả. Người công an nghe xong thì lại sốc hơn nữa. Hùng bồn rùn cả người. Cậu không tự chủ được mà túm chặt lấy cổ tay cô ấy kéo đi. Huyền sợ hãi rồi vội hét toáng lên. Anh thả tôi ra. Chúng ta không quen biết nhau. Anh dám làm liều, tôi gọi công an đấy. Tôi là chồng của cô. Tôi cứ ngỡ thấy tôi bị vướng vào vòng lao lý. Cô đã theo tên luật sư khốn khiếp đó. Huyền nhất thời cũng hoàn toàn bị động, không nói được câu nào nữa. Cô thấy đầu óc nhẹ bẫng, cứ ngây ngốc mặc cho Hùng kéo đi đâu thì kéo. Họ vừa mới đi được một đoạn ngắn thì đã thấy Đức hớt hải chạy tới. Cậu ấy khi trở lại trên xe, thấy không có Huyền ở đó thì vội vã chạy đi tìm. Nghe thấy mấy người bảo vệ tường thuật lại một vụ cô gái đang ôm đứa bé bị thất lạc đi theo hướng này thì Đức đoán ngay người đó chính là Huyền. Cậu vừa mới chạy tới nơi thì gặp người mà mình không ngờ tới. Huyền cũng vội giật mạnh tay thoát khỏi người kia rồi chạy tới chỗ Đức, sợ hãi đứng nép sau lưng cậu ấy. Hùng thấy cảnh tượng đó thì khẽ nhói ở trong tim. Cậu cũng không hiểu sao cô ấy lại thành ra như vậy. Đức dù máu điên đã dồn lên tới não nhưng mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Lần sau có chuyện gì cũng phải đợi anh đi cùng. Nhớ đừng có chạy linh tinh. Bên ngoài giờ người xấu nhiều lắm. Em thì lại lương thiện quá, mất công làm phúc lại mang họa. Hùng bực tức đi tới, túm chặt lấy cổ áo của Đức ghì chặt. Mày đã làm gì cô ấy? Tại sao cô ấy lại thành ra nông nỗi này? Đức cũng chẳng đứng yên mà chịu trận. Cậu ấy vùng lên đấm thẳng vào mặt Hùng. Hai người họ cứ lao vào nhau ẩu đà, mặc cho Huyền đứng kêu la ầm ĩ. Mãi khi có công an vào cuộc thì họ mới chịu buông nhau ra. Lúc này cả hai mặt đã là sưng vù ra, cả người chảy xước. Họ đã bị đưa thẳng vào đồn vì cái tội cố tình gây rối trật tự. Nhìn cái cách Huyền chấm vết thương lo lắng cho Đức càng khiến cho Hùng thêm bực bội. Cậu không ngờ mới có mấy tháng trôi qua đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Đối chiếu với những gì cô ấy nói, Hùng cũng đã chắc mẩm vụ ly hôn lần ấy là do Đức đã cố tình giở trò. Còn chuyện hai người đã kết hôn hay chưa thì Hùng không dám chắc chắn. Sau khi lấy lời khai xong, Hùng bị buộc tội cố tình gây thương tích. Nhưng mà may sao ba mẹ của em bé mất tích kia cũng vừa tới nơi. Khi biết tin Hùng chính là ân nhân của mình thì ra sức cảm ơn rối rít. Họ cũng xin Đức hãy bỏ qua chuyện này, hứa sẽ thay mặt ân nhân rồi đền bù cho thỏa đáng. Huyền vì không muốn làm to chuyện, cô giật giật vạt áo rồi nói khẽ với Đức. Bỏ qua chuyện này đi anh, chúng ta về thôi. Đức tức tối ra mặt nhưng mà do Huyền và những người ở đây mở lời nên cậu cũng đành chấp nhận. Đức kéo Huyền rời khỏi nhưng mà bị Hùng ngăn lại. Mày có thể đi nhưng mà cấm được phép mang theo cô ấy. Đây là vợ của tao. Câu nói này vang lên làm toàn bộ mọi người ở đây đều choáng váng. Huyền bất giác thấy người trước mặt có chút gì đó rất quen thuộc, nhưng mà tạm thời không thể nghĩ ra. Huyền tự an ủi bản thân mình, có lẽ anh ta đã làm nhiều việc khiến mình hận quá nên mới ấn tượng sâu sắc tới như vậy. Đàn ông phũ phu lại còn lăng nhăng, cậy mình có tiền có quyền khinh thường người khác. Nếu như hôm nay không vì anh ta có công cứu đứa bé kia thì nhất định sẽ không để cho anh ta có cơ hội thoát khỏi chỗ này. Cô nhíu mày, giọng gay gắt, phiền anh tránh đường. Tôi không biết quá khứ chúng ta là gì với nhau, nhưng mà hiện tại tôi đã ly hôn rồi, không muốn anh cứ đeo bám tôi như vậy nữa. Chúng ta đều phải có cuộc sống riêng, tự do, tự tại, không thể suốt ngày chạy theo quá khứ. Nếu đã không biết trân trọng thì đừng cố tỏ ra hối tiếc. Tính tôi xưa nay vẫn vậy, tôi luôn nhìn về phía trước chứ tuyệt đối không ngoảnh mặt về phía sau. Dù nó có đẹp đẽ như thế nào đi chăng nữa cũng mãi chỉ là kỷ niệm. Hùng nghe câu này thì chán nản buông thõng. Huyền cũng dục Đức đi luôn để khỏi phiền phức. Cô biết Đức đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Nếu như hôm nay cô không đứng về phía cậu ấy thì sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi. Hùng một mình lếch thếch đi về công ty với khuôn mặt đã sưng vù. Lúc này cũng đã 9 giờ sáng. Nhân viên lễ tân thấy Hùng thì có chút ngạc nhiên. Xin lỗi, anh tới đây có việc gì? Tôi tới nhận việc. Cô lễ tân sực nhớ lại lời căn dặn sáng nay của sếp nên vội hỏi danh tính người trước mặt. Khi mà tất cả đã hoàn toàn trùng khớp thì cô ấy dẫn Hùng tới phòng làm việc. Những người ở đây không khỏi mà thắc mắc, sao tự dưng sếp lại đi tuyển một tù nhân hụt nhỉ? Cậu ta còn một phát lên vị trí trưởng phòng, chẳng lẽ họ vẫn không sợ khi mà xem tấm gương lù lù ở trước mặt hay sao? Hùng vừa mở cửa vào phòng thì thấy Kiều đã ngồi đó tự khi nào. Cô ấy xoay một vòng chiếc ghế ra, khuôn mặt xem ra có vẻ thoải mái lắm. Công nhận cái bản tính giang hồ, đi đâu cũng thích đánh nhau, vậy mà nội tôi lại vừa ý với anh. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Hùng vẫn chẳng thèm để ý tới sự hiện diện của Kiều. Nãy giờ từ khi gặp lại vợ mình, tâm trí của cậu vẫn đang treo ngược cành cây, nhất thời không thể nhớ lại được như bình thường. Có rất nhiều câu hỏi nhưng mà cậu vẫn chưa có được lời giải đáp. Hùng vẫn cứ ngỡ mình có thể quên được Huyền, nhưng hôm nay khi gặp lại, cậu biết mình đã sai rồi. Trong trái tim cậu đã khắc sâu hình bóng người con gái ấy ngay từ khi cô ấy vẫn đang ngồi trên ghế giảng đường. Kiều ở bên ngoài tỏ ra cục cằn như vậy, nhưng mà cô ấy lấy đồ sát trùng ở trong tủ ra rồi đưa cho Hùng. Cầm lấy rồi tự xử lý đi, mai nó sưng vù lên là anh khỏi có mặt mũi mà họp với chả hành gì hết. Tôi không muốn quản lý công ty lại nổi tiếng có máu côn đồ. Kiều cầm chỗ đồ đó giơ ra trước mặt, nhưng mà dường như Hùng vẫn không có ý định nhận lấy. Kiều bỗng thấy lòng tốt của mình bị coi thường thì vứt luôn xuống đất. Trên bàn có bản kế hoạch sẵn rồi đó, nhiệm vụ và kế hoạch cho tháng sau. Tự nghiên cứu và tìm hiểu đi. Cái ghế này không phải ngồi được cả đời đâu. Dù sao đây cũng là tháng đầu thử việc, bỏ cái thói mặt lúc nào cũng hênh hách lên tận trời xanh, coi mình là trung tâm của vũ trụ. Công ty của tôi không cần những thành phần như vậy đâu. Cô ấy nói xong thì tức giận bỏ ra khỏi phòng. Hùng lúc này mới tiến tới bàn làm việc. Cậu mở máy tính kiểm tra toàn bộ những tài liệu đang hoạt động nhân sự từ cách đây mấy tháng đổ lại. Những công việc cần làm trong một tháng tới cũng được Hùng lưu trữ cẩn thận và phân loại theo từng hạng mục để dễ bề thực hiện. Công việc này thực sự quá dễ dàng, không hề làm khó được Hùng. Cậu ấy chỉ một lúc đã sắp xếp gọn gẽ mọi thứ đâu ra đấy. Buổi trưa khi mà Hùng đang say sưa làm việc trước bàn máy tính thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Sếp ơi, ăn trưa thôi. Phòng ăn của quản lý nằm ở bên trái nhà bếp. Mọi người đang ở đó đợi anh sẵn rồi. Vì là buổi đầu tiên nên Hùng cũng không muốn mọi người chú ý. Cậu lưu lại cẩn thận mọi thứ rồi tắt máy tính đi theo cô nhân viên. Ở đây là khu nhà ăn tương đối rộng, có chỗ cho nhân viên quản lý ăn riêng. Tại bàn ăn, cả gần 20 người ngồi hàng dài đang đợi sẵn. Kiều chỉ giới thiệu sơ qua về Hùng để mọi người làm quen, nhưng dường như chẳng ai hào hứng tiếp chuyện với cậu ấy cả. Mọi người cứ tập trung ăn uống, trò chuyện với nhau, còn Hùng thì lạc lõng một mình. Cậu ấy xem ra cũng chẳng bận tâm, ăn hết phần cơm của mình thì xin phép đứng dậy đi trước. Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên gượng gạo hơn hẳn đi. Hùng đi khuất thì tiếng xì xào vẫn không ngớt. Cậu biết họ đang nói tới mình nhưng chẳng muốn quan tâm. Hùng về phòng, cậu rảnh rỗi lướt ở trên mạng coi tin tức thì thấy một bài viết nói về vấn đề nhà cửa. Rất nhiều các cặp vợ chồng trẻ muốn định cư lâu dài ở thành phố nhưng lại không có điều kiện. Đất quá đắt đỏ, giá mỗi ngày một tăng cao. Họ cũng quá ngán ngẩm cái cảnh nhà trọ tù túng, ngột ngạt. Hùng bỗng ấp ủ suy nghĩ về vấn đề xây dựng những chung cư xã hội với giá rẻ nên bán cho công nhân. Họ có thể thanh toán theo hình thức trả góp nhưng với mức ưu đãi khác nhau, muộn nhất là 15 năm. Khi thanh toán xong ngôi nhà đó thì sẽ mãi là của họ. Mọi người có thể yên tâm mà lập nghiệp, không lo vấn đề chỗ ở. Tiền đóng hàng tháng tính ra cũng không quá lớn so với thu nhập của những người đi làm. Hùng vẫn thấy mảng bất động sản và bất động sản cho thuê là dễ trở mình nhất. Cậu đã từng nghiên cứu rất kỹ nhưng mà chưa có thời gian để mà thực hiện. Hùng bất ngờ muốn kêu gọi vốn đầu tư ở lĩnh vực này. Hùng lục lại danh sách những đối tác xưa giờ thân thiết với mình để gọi điện, nhưng mà khi thấy số của cậu ấy thì chẳng ai thèm nghe máy. Số khác gọi tới thì nghe cho có lệ, nhưng mà khi cậu ấy nhắc tới cái vụ huy động vốn thì tất cả đều từ chối thẳng thừng. Hùng tựa đầu vào ghế, mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Cậu chỉ ước ai cho mình một số vốn để mà gây dựng lại mọi thứ từ đầu, bởi cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng lĩnh vực này nhất định sẽ khởi sắc. Hùng bỗng nhận được một tin nhắn từ số lạ với nội dung muốn hợp tác về bất động sản cho thuê. Họ sẽ bỏ ra toàn bộ kinh phí, cậu ấy sẽ lo việc xây dựng và quảng bá, lợi nhuận sẽ là chia đôi. Hùng nghe tới đây thì phải dụi mắt tới mấy lần. Cậu gọi lại ngay lập tức, đầu dây bên kia không nghe máy. Chỉ hẹn Hùng tối mai tới địa điểm mà họ đã đặt sẵn, sẽ có người tới bàn bạc. Họ nói là được ông Bơn giới thiệu nên là đã có nhã ý mời cậu hợp tác. Hùng rối rít rồi cảm ơn. Cả buổi cậu vẫn không dám tin mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi tới như vậy. Thực ra trước ngày bị bắt, cậu đã nhắm tới những khu đất vàng. Vừa mới tính thương lượng giá cả thì Hùng gặp họa. Cậu biết đây là con đường ngắn nhất nhưng mà đồng thời cũng rủi ro để mà đến thành công. Nhưng cứ nghĩ tới vợ mình thì cậu lại tự nhắc bản thân phải cố gắng. Cậu muốn mẹ mình sẽ không phải giày vò đau khổ vì những việc bà đã gây ra. Cậu không muốn Huyền sẽ nghèo túng, chỉ có thành công trở lại thì Hùng mới có đủ can đảm để cầu hôn cô ấy chính thức. Cậu biết Huyền đã trải qua những chuyện rất kinh khủng thì cô ấy mới mất đi toàn bộ ký ức như vậy. Cậu chỉ thấy thương xót cho vợ mình, thấy nợ cô ấy rất nhiều. Kiều dù bề ngoài tỏ ra cực kỳ ghét Hùng, nhưng mà cả buổi cứ lấy cớ lượn lờ đi đi lại lại. Chẳng biết sao cô không can tâm khi thấy Hùng cứ dừng dưng, chẳng thèm đoái hoài tới mình. Có lẽ ngay từ bé cô đã luôn được mọi người săn đón, ngưỡng mộ, nên là khi gặp người đầu tiên không coi mình ra gì thì Kiều lại cảm thấy bị sốc nặng. Cô thản nhiên ngồi xuống bàn uống nước, cố tạo ra âm thanh nhưng vẫn chẳng được ngó ngàng tới. Kiều muốn chơi chiêu cuối cùng. Cô không tin Hùng lại quân tử tới vậy nên đã cố tình để lộ nửa bầu ngực để mà dụ dỗ. Nếu như cậu ta dám manh động thì hôm nay Hùng sẽ bị đuổi ra khỏi đây ngay tức khắc. Cô chậm rãi tới bàn làm việc của Hùng, cúi sát về phía cậu rồi nhỏ nhẹ: "Nếu đồng ý làm người yêu của em thì anh sẽ có được mọi thứ mà mình mong muốn." Hùng đẩy Kiều ra, cậu cũng đứng dậy đi luôn ra khỏi phòng, không quên ném lại câu nói đầy khinh bỉ: "Tôi có vợ rồi." Kiều cứng họng, vội vã chỉnh lại trang phục. Cô tức muốn nổ đom đóm mắt, nhưng mà cũng thấy có gì đó lạ lạ. Rõ ràng cậu ấy càng cự tuyệt, tránh xa thì Kiều lại càng không chấp nhận thua cuộc. Cái tôi trong người quá lớn. Cô không tin tiền bạc, quyền lực lại không thể mua chuộc được một con người đã mất tất cả mọi thứ. Kiều gõ nhẹ các ngón tay xuống mặt bàn, cô không ngừng lẩm bẩm: "Anh ta có vợ hồi nào được nhỉ? Báo chí không hề nhắc tới vụ này. Lẽ nào anh ta đang lừa mình hay sao? Mình không tin. Trái tim con người làm bằng sắt đá, chẳng qua đang cố tình tỏ ra sạch sẽ, lạnh lùng để nâng cao giá trị bản thân. Nhất định có một ngày anh sẽ lòi cái đuôi cáo. Tốt nhất là đừng để tôi nắm thóp được, nếu không hậu quả sẽ chẳng dễ chịu mấy đâu." Cô cứ tự tìm những suy nghĩ xấu xa nhất để mà gán ghép cho Hùng, nhưng mà càng như vậy thì hình bóng của cậu ấy lại càng lởn vởn đâu đây, không tài nào mà thoát ra được. Kiều mệt mỏi ngả lưng xuống ghế. Dạo gần đây công việc ngập đầu nên là khiến cô càng thêm mệt mỏi. Cô không thích kinh doanh nhưng mà vì phải nối nghiệp của ông bà nên bắt buộc phải theo đuổi ngành này. Đam mê của cô là hội họa. Mỗi khi mà căng thẳng, mất phương hướng, cô đều thả hồn vào những bức tranh. Ba mẹ Kiều đều mất sớm vì bệnh hiểm nghèo. Cô được ông bà nội nuôi dưỡng ngay từ nhỏ. Cô đã sớm bộc lộ tài năng thiêm bẩm về hội họa nhưng mà bị gia đình cấm tiệt. Họ nhồi nhét những bài học về kinh doanh và truyền lửa cho cô có đam mê để sau này nối nghiệp gia đình mình. Khi mà lăn lộn trên thương trường, gặp đủ những thể loại người, Kiều lại chán ghét cuộc sống bon chen, đấu đá. Đã rất nhiều lần cô xin ông cho mình dừng lại, cô muốn đi theo lối riêng nhưng mà đều bị gạt phát. Trong một lần, ông bị bệnh nặng tưởng chừng không qua khỏi. Khi mà mọi người đang rục rịch phân chia cổ phần, Kiều đã hiểu ra lý do ông nhất quyết không cho mình từ bỏ. Nội bộ không muốn sản nghiệp bao nhiêu năm nay rơi vào tay người khác. Ngoài ra công ty còn là tâm huyết của ba mẹ cô. Họ đã đổ rất nhiều mồ hôi, nước mắt. Trước khi mất, nguyện vọng cuối cùng của ba Kiều là để cô quản lý toàn bộ mọi thứ, nhất định không được để cho người khác cướp mất. Cô cũng hiểu được bản chất lật lọng của một số người. Khi cô ở đỉnh cao của danh vọng thì không ngừng tung hô. Nếu như một ngày nào đó cô sa cơ, chắc chắn họ sẽ coi cô như cỏ rác. Cô cảm nhận rõ nét hùng chính là tấm gương phản chiếu của cuộc đời mình. Nhìn vào đó cô có thể nhận được ra bản thân khi thất bại. Cô không có bạn bè, nói đúng ra cô không tin vào những người khác. Trong thâm tâm của Kiều, tiền chính là vũ khí thay đổi con người, nhất là đối với những người nghèo khổ. Chỉ cần có tiền sẽ dễ bề sai khiến được họ. Kiều đã từng thử rất nhiều lần, kết quả đều không nằm ngoài suy đoán, nên lần này với Hùng cũng chẳng ngoại lệ. Cô vẫn tin nhất định cậu ấy sẽ bị khuất phục. Nhân viên trong công ty thấy Kiều cả ngày cứ lượn lờ vào trong phòng này thì họ không ngừng đồn đoán sếp với cả quản lý mới là có quan hệ mập mờ. Tin đồn nhanh chóng phủ kín khắp công ty, đến tai những nhân vật cao cấp khác. Một số thì cười nhạt, tỏ ý khinh thường, một số khác thì ganh ghét, số khác nữa thì chỉ mong Hùng sớm bị đá khỏi công ty. Họ thừa hiểu tính cách của Kiều, cô ấy cả thèm, chóng chán, đã vậy lại còn có cái tính đa nghi. Các mối quan hệ nam nữ sẽ chẳng bền lâu được, nhất là Hùng lại có cái tin lăng nhăng với gái từ trước tới nay. Họ cũng khó hiểu khi mà biết cậu ấy có những hai người bạn thân thiết, ai cũng xếp vào cái hàng con nhà Trâm Anh Thế Việt. Nhưng mà lúc Hùng khó khăn thì lại chẳng thấy ai lộ diện. Hùng trực tiếp xuống xưởng sản xuất kiểm tra quy trình làm việc của công ty. Những thành phần con nhà ông cháu cha vẫn dửng dưng chẳng thèm quan tâm. Cả ngày tụ lại một góc chơi bài. Bên ngoài có một số công nhân đang canh gác. Có những người tuy chỉ làm tổ trưởng nhưng lại hống hách, kiêu ngạo, chửi công nhân như hát hay. Hễ ai dám bật lại thì họ lại kêu gào đuổi việc. Hùng ghi nhận toàn bộ những việc này. Cậu muốn thay đổi lại những nhân vật nòng cốt, làm cuộc thay máu mới cho công ty. Nhìn những số liệu về doanh số, Hùng hiểu rằng nếu như không cải cách thì chỉ vài năm nữa thôi, con số nợ công sẽ vươn lên nhanh chóng. Hùng rất cảm kích tấm lòng của ông Bơn. Cậu muốn những ngày ở lại sẽ là giúp công ty của ông ấy được phát triển. Hùng cũng biết có thể đề xuất đó sẽ bị bãi bỏ, nhưng mà cậu không muốn làm trái với lương tâm của mình. Khi tan làm, dù Kiều cố ý đợi trước cổng, nhưng mà Hùng đi vòng vòng hướng khác. Cậu không muốn có những liên quan không đáng tới cả cô gái này. Hồi nãy Hùng mới nhận được tin xe của công ty cho mượn đã được chuyển tới căn hộ, chìa khóa gửi về ở quầy lễ tân. Hùng cũng chẳng phải là kẻ ngốc, cậu biết ông Bơn cố tình làm vậy để cậu khỏi nghi ngợi. Ông ấy tạo đủ mọi điều kiện để cậu có thể làm lại từ đầu. Hùng thật sự rất cảm kích, nhưng chẳng biết báo đáp ông ấy là như thế nào. Cậu chỉ biết làm tốt nhiệm vụ của mình, giúp công ty ngày càng phát triển. Ngồi trên xe buýt, Hùng vẫn thấy bản thân rất mông lung. Cậu nghĩ lại đề nghị hợp tác hồi nãy thì có chút phấn chấn. Nhìn mọi người đang hối hả chở nhau về nhà sau một ngày làm việc, có những gia đình vợ chồng có cả con cái, thì Hùng bỗng thấy sống mũi cay cay. Cậu chợt thèm cảm giác về mái ấm gia đình, được ăn bữa cơm với người mình yêu thương. Mọi thứ dường như quá đối bình dị đối với những người khác, nhưng mà đối với Hùng lại cực kỳ xa xỉ. Cậu sợ cái cảm giác một mình, cô đơn trống vắng. Thực sự nó quá đáng sợ. Mỗi ngày trôi qua đều lầm lũi, gặm nhấm những nỗi đau. Hùng xuống xe trước một siêu thị mini gần chung cư, mua những đồ cần thiết để mà về nấu nướng. Cậu ấy xưa nay vẫn thích tự nấu ăn, trừ những trường hợp cần thiết mới đi ăn ở bên ngoài. Về tới nơi, cậu thay đồ rồi tiến hành dọn dẹp, sắp xếp lại mọi thứ. Hùng cũng chỉ nấu bữa tối đơn giản, gồm một món kho và một món canh. Điện thoại bỗng reo lên khiến Hùng dừng lại. Cậu thấy số của ông Bơn thì mau chóng nghe máy. Con nghe đây ông. Hôm nay cậu đã làm quen công việc chưa? Hồi nãy đề xuất của cậu gửi, tôi cũng đã xem qua. Cậu là quản lý nhân sự thì có toàn quyền quyết định đến vấn đề nhân lực. Cậu cứ tuyển những người có năng lực. Ai không có chí tiến thủ, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng thì cậu cứ sa thải. Mọi trách nhiệm cứ đổ hết lên cho tôi. Tôi cân nhắc cậu lên vị trí đó nghĩa là tôi hoàn toàn tin tưởng vào cách dùng người của cậu. Đừng quan tâm những lời người khác bàn tán về mình. Cứ sống thật với lòng mình, miễn sao không hổ thẹn với lương tâm là được. À, còn chuyện này nữa. Ông bạn tôi là người Mỹ, ông ấy không biết tiếng Việt, chỉ bập bõm được vài câu thôi. Ông ấy có hứng thú với bất động sản, nên tôi nghĩ ngay tới cậu. Nếu như có vấn đề gì về tài chính thì cứ nói với tôi. Tuy không có nhiều, nhưng mà tôi sẽ giúp được cậu chút ít. Sau này nếu thành công thì nhớ trả thêm cả lãi suất. Chứ tôi chẳng có ý định cho không cậu đâu, nên không cần phải mang ơn. Hùng cứ lặng người khi nghe ông ấy nói. Cậu không dám tin một người xa lạ lại có thể tin tưởng giúp đỡ mình không điều kiện tới như vậy. Cậu chỉ khẽ gật đầu. Con nhất định sẽ không để ông thất vọng. Cố lên. Cậu thành công thì tôi cũng mát mặt. Đừng bao giờ làm tôi thất vọng về cậu. Ông Bơn tắt máy, gửi cho Hùng tập tài liệu liên quan tới dự án mà cậu ấy sắp hợp tác. Hùng vừa ăn vừa chăm chú nghiên cứu. Cậu ngạc nhiên khi mà thấy một người có tầm vĩ mô, phân tích tỉ mỉ chính xác từng vấn đề trong bất động sản lại cho mình cơ hội. Cậu ấy biết chắc chắn là nhờ ông Bơn giúp đỡ mình thì cậu mới có cửa lọt vào mắt xanh của họ. Cả buổi tối, Hùng dường như không ngủ được. Cậu lên ý tưởng các mẫu thiết kế để phù hợp với từng địa điểm. Năng lượng và đam mê trong cậu cũng là vì thế mà dâng cao ngồn ngụt. Khi con người ta đã cháy hết mình vì công việc, sẽ không còn chỗ cho những nỗi buồn. Huyền với Đức từ công ty trở về thì nhận được tin mẹ Đức ở dưới quê sắp lên. Bà hiện đang ở nhà bạn, sớm mai sẽ quay lại đây. Thành ra họ bàn với nhau tạm hoãn chuyến về thăm ba mẹ của Huyền. Cô cứ lát lát lại hỏi thăm. Anh còn đau ở đâu không? Không sao. Sau này nếu như gặp tên khốn đó, em nhớ tránh xa ra cho anh. Tuyệt đối không được phép giao tiếp với cả hắn. Anh sợ hắn sẽ làm tổn thương tới em. Anh cũng bận nhiều công việc, không thể lúc nào cũng ở nhà với cả em mãi được. Em cầm lấy điện thoại này, nhớ khi nào có việc thì phải gọi cho anh gấp. Số của anh lưu sẵn ở trong máy rồi đó. Đức lấy điện thoại đưa cho Huyền. Hình nền là cặp nhẫn đôi của hai người khiến cô không nhịn được mà mỉm cười khe khẽ. Cậu ấy lúc nào cũng tinh tế từ những việc nhỏ nhất. Huyền nghĩ lại chuyện ẩu đả hồi nãy thì vẫn có lỗi với Đức. Cô bỗng tựa đầu vào vai người này thủ thỉ. Càng ngày em càng cảm nhận được em yêu anh nhiều hơn mỗi một ngày. Thật không? Thật mà. Em cũng chẳng biết tại sao nữa. Chỉ là tâm trạng của em thấy bình yên, vui vẻ khi mà được ở gần anh. Chẳng bao giờ anh trách em. Dù em có mắc lỗi như thế nào, anh cũng nhẹ nhàng giải quyết hết mọi chuyện. Anh cứ như thế, em lại càng thấy có lỗi. Đức vuốt mái tóc của Huyền, cậu nhỏ nhẹ. Em ngốc thế, anh không thương em thì anh thương ai nữa? Em là tài sản quý giá nhất của anh. Anh yêu em không hết thì làm sao mà nổi giận cơ chứ? Đừng có nghĩ anh linh tinh. Em cứ lo ăn khỏe, ngủ khỏe, vậy là thương anh rồi. Trên đường về nhà, Huyền thấy có điện thoại cứ gọi Đức liên tục, nhưng mà cậu ấy không bắt máy. Huyền thắc mắc hỏi lại, nhưng mà Đức chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Cô cũng chẳng có bất cứ nghi ngờ gì, cứ thản nhiên tựa đầu vào vai Đức mà nhắm mắt lại. Họ vừa về tới nhà thì đã thấy một người phụ nữ đứng trước cổng. Bà ấy xách một chiếc giỏ đựng đầy các món nhà quê. Đức vội gọi lớn. Mẹ, Sao mẹ lại tới tận đây? Con nói ngày mai sẽ đến đón mẹ luôn mà. Mẹ thấy con bận nên là không muốn làm phiền con. Mẹ tự thuê xe ôm để mà đến đấy. Huyền bước xuống cúi đầu chào, nhưng bà ấy phớt lờ, thậm chí chẳng thèm hỏi han tới. Huyền có chút hụt hẫng. Cô cảm nhận rõ mẹ Đức không hề thích mình, nên cứ đứng nép ở một góc. Bà ấy kéo Đức lại gần, giọng điệu vô cùng gay gắt. Con bị khùng hả? Mẹ tưởng ai, hóa ra lại là cái con bé một đời chồng. Con quên cái chuyện nó đã hủy hoại cuộc đời của con sao? Thế còn cái Hân thì sao? Đức lắp bắp. Sao mẹ biết? Chứ không con tính giấu mẹ tới bao giờ? Mẹ nói rồi đó, không được bỏ đứa bé. Nó là máu mủ, là cháu đích tôn của gia đình mình. Con bé đó lễ phép, hiền lành. Nó biết vươn lên ở khó khăn, nuôi ba mẹ bệnh tật. Hơn nữa nó chưa có chồng, nó là gái tơ, con có hiểu không? Chứ lấy cái loại gái nạ dòng về, hàng xóm người ta bôi tro chát trấu vào mặt, mẹ không sống nổi được đâu. Đức không muốn nghe tiếp những lời này, cậu khó chịu. Mẹ thôi đi, cô ấy mới tỉnh lại, sức khỏe vẫn chưa được tốt, những chuyện khác để sau hãng nói. Đức bước nhanh lại, nắm chặt lấy tay Huyền, cậu vội an ủi. Các cụ dưới quê hay khó tính, mẹ anh không thích giao tiếp nên vậy thôi. Khi bà tiếp xúc với em thì lại khen không ngớt ngay ấy mà, em đừng có khó chịu nha. Huyền vẫn lén quan sát sắc mặt của người phụ nữ mới đến, nhưng bà chỉ cất tiếng thở dài. Cả buổi tối, dù cô cố gắng bắt chuyện cỡ nào thì mẹ Đức vẫn chẳng thèm để ý. Bà ấy còn tỏ thái độ ghen ghét ra mặt. Bà chỉ nói chuyện với mình Đức, còn cố tình bóng gió chuyện gu con dâu của nhà mình sẽ không chấp nhận. Đức không muốn Huyền bị tổn thương, nhanh chóng kéo cô lên lầu. Huyền buồn bã ra mặt, cô lý nhí. Dù sao em cũng mang tiếng là một đời chồng. Mẹ anh nói đúng, công việc của anh quá tốt. Còn em thì lại chẳng có gì hết, lúc nào cũng chỉ là gánh nặng cho anh thôi. Đức ôm lấy Huyền, cậu nhẹ nhàng nói khẽ. Em sống với anh cả đời, chứ không sống với mẹ anh. Bà lên đây vài ngày rồi lại về quê, em chịu khó chút nhé. Tốt nhất em cứ ở trong phòng, buồn buồn thì coi máy tính. Anh không muốn em phải suy nghĩ. Anh đã nói rồi, dù ai nói gì đi chăng nữa thì anh cũng chỉ cưới mình em. Nếu như em lo lắng thì ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Em không còn phải lo chuyện này nữa. Huyền chỉ thấy bản thân có lỗi với cậu ấy vô cùng. Cô nằm xuống giường, nép vào vòng ngực của Đức, cứ thế mà òa khóc như một đứa trẻ, khiến cậu ấy phải khổ sở dỗ dành. Cả đêm Đức không ngủ được mà cứ hát hết bài này qua bài khác. Mỗi khi mà Huyền buồn, cậu ấy lại hát như vậy để cho cô không suy nghĩ lung tung nữa. Phải cả một lúc lâu sau, hơi thở của cô ấy mới đều đều, đôi tay cũng buông thõng chứ không còn ghì chặt lấy cậu như hồi nãy nữa. Đức vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trên trán Huyền. Cậu biết mình sai rồi, nếu như lần đó cậu không yếu lòng thì sẽ không xảy ra nhiều hệ lụy như ngày hôm nay. Điều Đức lo sợ nhất chính là Huyền sẽ phát hiện ra sự tồn tại của Hân và cái thai đó. Cậu tự nhủ bằng mọi cách sẽ không để cho Hân có cơ hội để mà gặp được Huyền. Cậu không nghĩ cô ta lại dám liều mạng liên hệ với mẹ mình để nhờ sự giúp đỡ. Đức nghĩ tới những lời mà mẹ nhận xét về Hân thì khẽ cười nhạt. Nếu như mẹ biết quá khứ của cô ta thì chắc sẽ không đứng vững. Loại con gái nham hiểm tìm đủ mọi cách để níu kéo mình. Nếu như đã vô tình như vậy thì đừng trách tại sao tôi bất nghĩa. Đức nghiến răng ken két. Cậu sừng nhớ ra mình ôm Huyền quá mạnh khiến cô ấy đau đớn cựa quậy. Đức ghé sát tai cô thì thầm, yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Sáng hôm sau, khi mà họ vẫn đang say sưa ngủ thì đã nghe tiếng huyên náo ở dưới nhà. Mẹ Đức vui vẻ nói to, Hân à, nhanh nhanh ngồi xuống đây con, uống cốc nước cam bác mới vắt cho đỡ mệt. Đức nghe vậy thì tái mét mặt mày, cậu bật nhanh dậy, phi như bay xuống lầu. Hân vẫn đang mỉm cười thật tươi, đón lấy ly nước cam từ tay của mẹ Đức, uống ngon lành. Khi mà thấy cậu ấy, Hân có chút sợ hãi, nhưng mà nhanh chóng cúi gằm mặt, cố nặn ra vài giọt nước mắt. Con không phải lo, bác sẽ đứng ra làm chủ cho con. Giờ nhiệm vụ của con là ăn và ngủ, chăm sóc cho bản thân cho tốt. Bác thấy khả năng cao là con trai đấy, bác thương con lắm. Bụng mang dạ chửa, lại một thân một mình, con cứ ở lại đây. Nhớ có khó khăn gì thì phải nói với bác. Đức kéo mạnh lấy cổ tay của Hân, cứ như vậy mà lôi sành sạch, đẩy cô ra ngoài. Ai cho cô tới đây? Cút ngay ra ngoài. Cô dạo này coi lời nói của tôi giống như không khí, chẳng có chút giá trị nào đúng không? Bà Hương vội vã chạy tới đỡ Lê Hân rồi gắt gỏng. Con bị điên đấy hả? Con là đàn ông mà không thấy nhục nhã vì hành động của mình à? Huyền lúc này cũng vừa bước ra. Bà Hương muốn nhân cơ hội đầy đủ mọi người ở đây sẽ nói rõ một lần cho xong. Cô đừng có bám lấy con trai tôi nữa. Thằng Đức nó có con rồi. Cô gái này chính là con dâu nhà tôi mà nhà tôi nhắm tới. Cô thì bệnh tật, khó có con, lại là một đời chồng. Tôi không bao giờ chấp nhận chuyện cô và thằng Đức. Tôi không quan tâm cô với con trai tôi quen nhau từ khi nào, nhưng bây giờ con Hân nó đã có bầu, bắt buộc chúng tôi phải có trách nhiệm. Huyền thấy hai tai như ủ đi, cổ họng nghẹn ứ lại, nước mắt không ngừng mà tuôn rơi xối xả. Huyền vụt chạy ra khỏi nơi này. Cô biết hóa ra bấy lâu nay cô như kẻ ngốc. Khi mà hai người nói họ là anh em họ, cô cũng chẳng mảy may mà suy nghĩ điều gì. Đức vội đuổi theo Huyền, nhưng cô ấy dường như lúc này đã mất kiểm soát, chẳng nghe được những lời mà Đức nói nữa, dùng hết sức lực để mà chạy. Đức vừa đuổi kịp Huyền thì đã ôm chặt lấy cô. Cả người cậu ấy cũng không ngừng run lên cầm cập. Anh xin lỗi, thực ra mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Lần đó anh bị chuốc say nên không làm chủ được cảm xúc. Anh cứ nghĩ đấy là em. Anh không ngờ cô ta lại có bầu. Nhưng anh với cô ta không hề có tình cảm với nhau. Anh cũng thỏa thuận sẽ bỏ cái thai này đi, đền bù cho cô ta một số tiền xứng đáng. Tiền cô ta cũng đã cầm rồi mà còn lật lọng. Anh chẳng yêu ai hết, anh chỉ yêu mình em thôi. Cô ta cố tình tiếp cận anh là vì tiền. Nếu như anh nghèo kiết xác như lúc em gặp anh thì chắc chắn cô ta sẽ chẳng thèm đếm xỉa đến anh đâu. Anh biết là tại anh ngu mới xảy ra cớ sự này. Em đánh anh đi. Em đánh tới khi nào dễ chịu thì dừng lại. Đức cứ nắm lấy cổ tay Huyền, tát mạnh vào mặt mình. Cô gái kia cũng đang khóc nức nở. Trong ánh mắt Huyền hiện rõ sự đau đớn, thất vọng đến tột cùng. Còn gì đau đớn hơn khi biết người mà mình yêu thương, nhất mực tin tưởng lại giấu giếm có con với một người phụ nữ khác. Thà cậu ấy cứ lạnh lùng, hời hợt thì cô đã không khó chịu như bây giờ. Đằng này lúc nào Đức cũng coi cô như báu vật, nâng niu, chiều chuộng để rồi đâm cho một phát chí mạng. Huyền lúc này chỉ biết khóc. Cô rối như tơ vò, chỉ muốn được một mình yên tĩnh, nghĩ thấu đáo cho mọi việc. Anh về với cô ấy đi, em muốn đi dạo được một mình. Không được, anh đi với em. Hôm nay chúng ta đã thuê khách sạn, sẽ không về đó nữa. Em đi tới đâu anh sẽ theo tới đó. Anh không muốn mất em, xin em đừng có bỏ rơi anh. Mọi tội lỗi đều do anh gây ra, anh chấp nhận hết mọi thứ. Em muốn gì cũng được, anh đều nghe em hết. Huyền vô cùng khó xử. Nếu như cậu ấy chỉ là ăn chơi qua đường thì cô còn có khả năng chấp nhận và tha thứ. Đằng này cậu ấy lại để cho có con ở bên ngoài. Đứa bé không có tội, không thể vì những sai lầm của người lớn mà bắt nó phải đền mạng. Thực sự Huyền không làm được điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập số 6 của bộ truyện. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video chuyện mới tiếp theo.